tư tưởng làm giàu của chúng ta được hình thành như thế nào? Mỗi khi tiếp xúc với một khách hàng có nhu cầu được tư vấn tài chính, tôi thường hay nói với họ: hãy trò chuyện với tôi một phút, tôi sẽ dự đoán được từ nay đến cuối đời bạn sẽ giàu có hay nghèo túng. Xin bạn đừng nghĩ đây là câu nói đùa. Tôi xin đảm bảo với bạn là tôi có khả năng đó, và nó chính là một phần trong công việc hàng ngày của tôi hiện nay. Tôi làm việc có cơ sở khoa học rõ ràng. Tư tưởng làm giàu và chiến lược kinh doanh là những thứ vô hình, tuy nhiên nó lại quyết định hoàn cảnh ngoài đời của bạn. Những thứ vô hình đó chỉ có thể được bộc lộ ra ngoài trong cách cư xử, cách ăn nói của chúng ta. Qua một vài câu trò chuyện, bằng kinh nghiệm tôi sẽ nắm bắt được những biểu hiện đó, sau đó sẽ khái quát lại thành một cái nhìn tổng quát về bạn. Như vậy, thông qua trò chuyện và quan sát, tôi sẽ biết được tính cách của bạn như thế nào, bạn có khả năng gì, niềm tin của bạn đến đâu, suy nghĩ của bạn ra sao. Nói chung là biết được với con người như vậy, trong tương lai bạn có kiếm được tiền và giữ được tiền hay không. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm tư tưởng làm giàu là gì. Hãy tưởng tượng khi xây một ngôi nhà, trước tiên ta phải làm gì? Đó là việc phải vẽ một bản thiết kế hoặc ít ra là cũng hình dung sẵn sàng một mô hình để theo đó mà xây dựng. Tư tưởng làm giàu cũng vậy, đó là bản thiết kế của tất cả các mối quan hệ với tiền bạc. Làm sao để kiếm tiền, làm sao để giữ tiền, làm sao để buộc tiền phải sinh sôi nảy nở, có nên dành dụm tiền hay là tiêu xài phung phí, đó là tất cả các mối quan hệ của bản thân ta đối với tiền bạc. Công thức nhận thức cộng thái độ cộng hành động bằng kết quả. Đây là công thức được sử dụng rộng rãi trong xã hội học, tâm lý học, nhân học nhằm nghiên cứu tiềm năng con người. Công thức này phản ánh thái độ tài chính của mỗi người. Một khi đã nhận thức được tính chất và ý nghĩa của tiền bạc, ta sẽ có thái độ đúng với tiền bạc. Khi có thái độ đúng thì ta sẽ hành động đúng để đạt được kết quả như mong đợi. Đó chính là toàn bộ cấu trúc của tư tưởng làm giàu. Tiếp theo, chúng ta cùng nghiên cứu xem tư tưởng làm giàu của mỗi người được hình thành từ khi nào. Như tôi đã từng đề cập ở phần mở đầu, khi còn niên thiếu, chúng ta đã từng được học thái độ cư xử đối với tiền bạc. Dần dần, điều chúng ta nghe và thấy sẽ hình thành nên tư tưởng làm giàu của chúng ta. Vậy chúng ta học từ đâu? Từ bố mẹ, từ anh chị, từ thầy cô, bạn bè, những người xung quanh. Chúng ta còn học từ truyền hình, truyền thanh, từ phim ảnh, từ sách báo và từ cả nền văn hóa xã hội mà chúng ta đang sống. Không có một đứa trẻ nào mới sinh ra đã có sẵn một tư tưởng làm giàu cả. Đó là thứ chỉ được hình thành trong quá trình sống trong xã hội, học hỏi từ xã hội. Học có thể chủ động hay là vô tình nhập tâm. Tuy nhiên, có lẽ đa số các bạn đã học sai nên đã hình thành tư tưởng làm giàu sai. Đó là lý do khiến bạn vẫn chưa phải là người giàu. Đã sai thì chúng ta phải dũng cảm sửa đổi. Hãy cùng tôi sửa đổi, điều chỉnh lại tư tưởng làm giàu của bạn, vì đó là tài sản quan trọng nhất trong việc làm giàu. Như đã nói ở trên, nhận thức dẫn đến thái độ thúc đẩy hành động và hành động tạo ra kết quả. Vậy nhận thức bắt nguồn từ đâu? Tại sao nhận thức của người này lại khác với người kia? Thực ra nhận thức của một người là tổng hợp tất cả những thông tin mà người ấy có được trước kia, có nghĩa là tất cả những tác động từ xã hội bên ngoài đến người ấy, được người ấy lựa chọn, tiếp thu và ghi nhận. Chúng tôi tạm gọi những yếu tố này là lựa chọn. Và chúng ta có công thức đầy đủ là lựa chọn cộng nhận thức cộng tư tưởng cộng hành động và kết quả. Lựa chọn tiếp thu là nguồn gốc sâu xa của kết quả, tức là hoàn cảnh tài chính hiện nay của bạn. Vậy muốn thay đổi, phải biết lựa chọn tiếp thu, học hỏi những điều có lợi. Hãy nhớ lại ví dụ về máy in ở trang trước. Khi ta muốn sửa đổi kết quả, ta phải bắt đầu từ nguyên nhân. Vậy chúng ta tiếp thu từ đâu? Theo chúng tôi có 3 nguồn chính: từ những gì bạn nghe, những gì bạn thấy và từ những gì bạn trải nghiệm. Đây là 3 yếu tố quan trọng. Chúng ta sẽ thường xuyên đề cập đến 3 yếu tố này trong toàn bộ phạm vi cuốn sách. Sau đây chúng ta sẽ nghiên cứu cặn kẽ từng nguồn một.